Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 298, đến Đông Cung. Ở đi trường ăn trên đường, mọi người hứng thú cũng không cao, đang bắt bộ vương hổ trong chuyện này, hay là đám bọn hắn thua, dù sao vương hổ là tự sát, còn mang đi bọn họ không ít nhân thủ. Thấy thế nào cũng là bọn hắn thất bại. Tô Bạch xe ngựa bị tên lớn vén lên nóc xe. Ánh mặt trời theo khe hở chiếu sáng đến bên trong xe ngựa. Tô Bạch nhắm đến con mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ hắn lực lượng hay là quá kém. Là một cái như vậy thích khách nho nhỏ. Cũng đã để cho Tô Bạch mình trần ra trận rồi. Sau này nếu như tới 10 thích khách đây. 100 đây. Vẫn còn cần thời gian. Coi như Tô Bạch có hệ thống gia thân, cũng vẫn còn cần thời gian lắng đọng. Triệu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cho Tô Bạch nhào nặn cái đầu. Muốn làm phu quân chia sẻ một ít, Tô Bạch bắt tay nàng, để cho nàng theo như ở trên trán mình. Trong miệng nhẹ giọng nói, ta trước ngủ một hồi, đến trường ăn sau gọi ta. Ừ, Triệu Nguyệt Nhi ôn nhu đáp đáp một tiếng. Càng phát ra giống như một hiền thê lương mẫu, một chút cũng không nhìn ra năm đó kia một bộ cay cú bộ dáng. Tô Bạch này xuất hành nghi thức coi như là tương đối là ít nổi danh rồi. Không, hắn ép căn bản không hề nghi thức mở hết dài ăn. Nếu không tốc độ nhất định phải chậm hơn không ít, một vị đại đường hầu tước xuất hành, có thể là không phải đơn giản như vậy một chuyện. Không thể nói hoa tươi lót đường, nước sạch sạch đường phố, cũng không xê xích bao nhiêu. Đến Trường An, chạy thẳng tới Minh Đức Thư Viện, đi. Trên đường chăm họ con mắt, cũng nhìn chằm chằm Tô Bạch xe ngựa. Đảo không phải nói xe ngựa có bao nhiêu sang trọng, thật sự là không có nóc bằng xe ngựa quá không thường gặp. Đến Minh Đức Thư Viện, sau này... Người gác cổng lão Lưu cười híp mắt liền tiến lên đón. Tô Bạch thấy hắn cũng rất vui vẻ, nhẹ giọng cười nói, Lưu thúc, gần đây thân thể thế nào à? Lão Lưu cười vỗ một cái chính mình ngực nói, khỏe mạnh lắm. Mỗi bữa cũng có thể ăn hai cái đại bánh bao đây. Tô Bạch nghe xong cười ha ha rồi hai tiếng, nói, có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc à. Triệu Nguyệt Nhi mang theo hai cái tiểu nha đầu, đã như gió trước hướng hậu viện rồi, lâu như vậy không hồi Trường An, tiểu nha đầu cũng là muốn nhà, hai bên tiếng đọc sách sáng sủa, Tô Bạch ở cùng lão Lưu nhàn hàn huyên một hồi sau. Lúc này mới đi vào bên trong viện, Triệu Minh là trưởng bối, tự nhiên không thể nào nghênh tiếp ra, Triệu Nguyệt Nhi vô cùng lo lắng chạy ra. Kéo Tô Bạch tay liền hướng trong sân đi. Trong miệng còn chưa đầy nói, phu quân cũng thật là hại ta để cho mẫu thân mắng. Tô Bạch nghi ngờ nói, phu nhân thế nào nói ra lời này. Triệu Nguyệt Nhi chu cái miệng nhỏ nói, còn là không phải phu quân. Về nhà sau này cũng không vào cửa, ở cửa trò chuyện cái không xong. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe xong cười nói, cùng Lưu Thúc đã lâu không gặp. Này vừa mới gặp mặt, tự nhiên không liền lập tức liền đi. Triệu Nguyệt Nhi kéo Tô Bạch trở lại nội viện căn phòng sau. Chỉ thấy Triệu Minh chính bình chân như vậy cùng Triệu phu nhân ngồi ở vào tay vị trí. Tô Bạch thấy sau, vẻ mặt nghiêm nghị quỳ xuống trước người nhị lão nói, tiểu tế Vương Sửu Nghiêu. Cho nhị lão thỉnh an, Triệu Minh ân đáp đáp một tiếng. Đưa tay nâng chung trà lên muốn uống một hớp. Cái giá bưng vậy kêu là cái 10 phần. Triệu phu nhân tay không để lại dấu vết rơi vào Triệu Minh bên hông. Nhẹ nhàng toàn vòng vo một vòng. Chỉ thấy Triệu Minh tay đột nhiên run rẩy một chút. Thiếu chút nữa liền trà cũng bưng không dừng được. Triệu phu nhân khẽ cười nói, mau dậy tới mau dậy đến. Khác quỳ dưới đất rồi. Đều là người một nhà. Khách khí như vậy làm gì? Tô Bạch đứng lên sau, cười nói, lễ không thể bỏ. Còn nhớ cha vợ lần đầu tiên dạy ta đi học, đọc chính là lễ, Nghe vậy Triệu Minh Sau khẽ gật đầu một cái nói, nhân nếu không phải học lễ, cùng dã thú có gì khác nhau đâu. Ngoặc kép, nghe vậy Triệu phu nhân nhẹ nhàng ngang Triệu Minh liếc mắt, nhưng cũng là không nói thêm cái gì. Triệu phu nhân nhìn một chút Tô Bạch, lại nhìn một chút Triệu Nguyệt Nhi, cuối cùng tầm mắt rơi vào Triệu Nguyệt Nhi trên bụng, qua lại nhìn hai vòng sau, căn phòng nội khí phân bỗng nhiên cũng có chút lúng túng. Ở trong phòng này, liền không có một người ngu, người nào không biết nàng là ý gì, nhưng là những chuyện này chung quy cũng không thể ngay mặt nói ra. Tô Bạch cũng có chút lúng túng, chẳng lẽ còn phải nói cho nàng, tảo hôn sinh đẻ sớm không tốt sao? Nói sợ các nàng cũng không tin a. Cuối cùng vẫn là Triệu Nguyệt Nhi chủ động giải vây nói, nương, này cũng xế trưa rồi, còn không ăn cơm a? Ở không ăn cơm con gái bụng liền muốn đói xẹp bụng rồi. Triệu phu nhân tức giận ngang nàng một cái, nói, ăn một chút ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi, sớm muộn đem ngươi ra ăn chết rồi. Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi nghe xong cười hắc hắc nói, phu quân ta kiếm tiền bản lĩnh lợi hại chưa? Hoa thập đời cũng xài không hết. Nói xong còn rất lên ngực nhỏ, vậy kêu là cái kiêu ngạo. Nghe vậy Triệu phu nhân không khỏi nhìn một cái Triệu Minh. Triệu Minh lúng túng ho khan hai tiếng sau, liền vội vàng nói sang chuyện khác, mẹ ngươi đã sớm phân phó xong phòng bếp chuẩn bị thức ăn rồi. Có ngươi thích ăn lúc sơ, cũng có ngươi phu quân thích gà quay. Triệu Nguyệt Nhi nghe xong, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Tô Bạch cũng bận rộn lo lắng đổi chủ đề, mình mới 11 tuổi, nơi nào có thể muốn hài tử đâu. Mẹ con hai người thời gian dài như vậy không có gặp mặt, tự nhiên có không ít thể kỳ thoại phải nói. Tô Bạch thỉnh an sau, Triệu phu nhân liền mang theo Triệu Nguyệt Nhi đi xuống. Bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại có Triệu Minh cùng Tô Bạch hai người. Mắt lớn chừng mắt nhỏ sau một lúc lâu, Tô Bạch nhẹ nhàng ở trong ngực lấy ra một cái tiểu tiểu túi tiền. Triệu Minh nhìn thấy túi tiền trong nháy mắt, sắc mặt giống như xuân dương dung tuyết, lập tức ấm áp như xuân, cười ha ha nói, hiền tế, đến đến, ngồi trên. Tô Bạch cũng không khách khí, đi tới trước Triệu phu nhân chỗ ngồi liền ngồi lên, sau đó cầm trong tay túi tiền đưa cho Triệu Minh nói, hai lần trước tiểu tế tới hướng bận rộn, lần này cố ý chuẩn bị một ít, xin cha vợ đại nhân vui vẻ nhận. Triệu Minh dĩ nhiên vui vẻ nhận. Nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy trong đó tất cả đều là vàng óng kim diệp tử. Lấy tay ước lượng một chút phân lượng, sợ là có hơn 10 lượng, lập tức cười liền con mắt cũng không nhìn thấy. Càng xem Tô Bạch chính là càng thuận mắt, cẩn thận từng ly từng tí đem này túi tiền giấu ở cách đó không xa một cái bình hoa trung hậu. Triệu Minh vẻ mặt đắc chí vừa lòng nhìn về phía Tô Bạch nói, buổi trưa theo ta uống một chút. Loại này yêu cầu nhỏ, Tô Bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ đến thức ăn toàn bộ chuẩn bị xong sau này, Triệu Minh, Triệu phu nhân, Tô Bạch, Triệu Nguyệt Nhi bốn người đồng thời ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn. Tràn đầy một bàn lớn thức ăn, sợ là không dưới 20 đảo. Này mặt vừa mới bưng chén rượu lên uống hai ngụm, ngoài cửa lão Lưu liền vẻ mặt cuống cuồng chạy vào, nhìn thấy nhân đều tại, trong miệng cuống cuồng nói, lão gia, ngoại mì tới một vị công công, nói hắn họ Khâu, là tới tìm Vô Song Hầu. Tô Bạch nghe một chút liền biết, là Khâu công công tới. Triệu Minh nhìn về phía Tô Bạch, ánh mắt hỏi thấy vẫn không thấy. Tô Bạch gật gật đầu nói, để cho hắn vào đi. Lão Lưu xưng phải, xoay người hướng ra phía ngoài liền đi truyền đạt tin tức đi. Không dùng bao lâu, Khâu công công liền đi vào, nhìn thấy Tô Bạch sau khom người hành lễ nói, lão nô tham kiến Vô Song Hầu. Tô Bạch phất tay một cái nói, công công đa lễ. Không biết công công đi tìm một chút Vương Mỗ, thật sự vì chuyện gì? Khâu công công cười nói, thái tử điện hạ nghe Vô Song Hầu vào kinh tin tức sau, sẽ để cho lão nô tới truyền đạt một chút tin tức. Buổi chiều nếu là hầu gia không có những chuyện khác phải làm, xin tước gia đi theo lão nô vào cung một chuyến. Thái tử hồi lâu không thấy hầu gia, quá mức là tưởng niệm a. Nghe vậy Tô Bạch khẽ gật đầu một cái nói, như vậy ta đây phải đi theo công công ngài đi thôi. Nói xong đứng lên cho Triệu Minh cùng Triệu phu nhân hành lễ nói, xin thứ cho tiểu tế vô lễ, muốn nửa đường rời chỗ rồi. Triệu Minh không có vấn đề phất tay một cái nói, lấy quốc làm trọng. Làm sai chỗ nào? Tô Bạch lần nữa sau khi hành lễ, lúc này mới đi theo Khâu công công đi ra ngoài. Ngoài cửa xe ngựa cũng sớm đã chờ đã lâu. Lên xe ngựa, Khâu công công thấp giọng nói, hầu ra xe ngựa nhà xe đều bị vén lên, nhưng là gặp phiền toái gì? Tô Bạch gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Dài An trên đường tao ngộ một cái tiểu mau tặc ám sát. Ngoặc kép, Khâu công công nghe một chút, sắc mặt lúc ấy liền biến sắc, có chút dữ tợn vấn đạo, hầu gia có thể biết là ai? Tô Bạch lắc đầu nói, không biết. Khâu công công gằn giọng nói, nếu để cho lão nô biết là ai muốn ám sát hầu gia, nhất định diệt kỳ môn. Ngoặc kép. Nghe vậy Tô Bạch không khỏi chăm chú nhìn thêm Khâu công công. Khâu công công đúng lúc cũng nhìn lại. Tô Bạch khẽ cười nói, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho vương mỗ liền có thể, cũng không cần dơ bẩn công công tay. Nói lời này thời điểm, Tô Bạch cố ý giả trang ra một bộ không hiểu dáng vẻ, thật giống như không hiểu Khâu công công làm sao sẽ bỗng nhiên đối với chính mình tốt như vậy như thế. Bộ dáng này rơi ở trong mắt Khâu công công thì càng thêm để cho hắn yên tâm tâm. Bây giờ hắn cơ bản đã có thể xác định Tô Bạch là không biết Khâu Phúc cùng hắn giữa có quan hệ, mà hết thảy này đều là trùng hợp mà thôi. Khâu công công cũng biết hiện tại chính mình bộ dáng này khả năng để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bận rộn lo lắng đền bù nói, cùng là vì thái tử người hầu, hắn hôm nay ám sát ngài, ai có thể nói cẩn thận ngày mai cũng sẽ không ám sát ta ư? Tô Bạch nghe xong, lúc này mới phảng phất là yên tâm như thế, khẽ gật đầu một cái nói, công công nói đúng, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, ta sẽ gấp rút tra ra, đây là người nào làm? Khâu công công khẽ gật gật đầu, theo rồi nói ra, hầu gia yên tâm, lão nô bên này cũng sẽ hỗ trợ điều tra. Hai người nói xong hai mắt nhìn nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau, hai người bây giờ chính là tuyệt cao đồng minh quan hệ. Loại quan hệ này có thể duy trì bao lâu, liền muốn nhìn thái tử bao lâu có thể lên ngôi. Có Khâu công công mang theo, dĩ nhiên là một đường thông suốt, chẳng mấy chốc liền đã đến Đông Cung, chỉ thấy thái tử lại ở bên ngoài nghênh đón đâu rồi. Tô Bạch sợ hết hồn, bận rộn lo lắng nhảy xuống xe ngựa nói, vi thần vương Sửu Nghiêu tham kiến điện hạ. Lý Thừa Càn một cái liền tóm lấy rồi Tô Bạch tay, không để cho hắn hành lễ, nhẹ giọng nói, ngươi và ta còn cần khách khí như thế sao? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, lễ không thể bỏ, nếu để cho ngự sử ngôn quan nhìn thấy, vẫn không thể hung hăng tố ta một quyền a. Lý Thừa Càn cười ha ha nói, muốn tố cũng là tố bản cung. Nói xong cũng không cho Tô Bạch cự tuyệt, kéo Tô Bạch liền hướng trong Đông Cung bộ đi tới, vừa đi vừa hưng phấn nói, thái tử phủ đã xây cất không sai biệt lắm, chờ ta xây dựng xong rồi sau này nhất định phải xin ngươi đi ta trong phủ làm khách. Tô Bạch cười nói, đến thời điểm vi thần nhất định bị trước nhất phần hậu lễ tới cửa cung hạ điện hạ niềm vui thăng quan. Hai người cười ha ha một tiếng, Lý Thừa Càn rất là vui vẻ. Ở trong lòng hắn, bằng hữu có một ít, Tần Hoài Ngọc, Trình Sử Mặc cũng có thể cũng coi là bạn hắn, nhưng là cái loại này thân thiết cũng chỉ có một người, Tô Bạch. Đi vào Đông Cung sau, Lý Thừa Càn sẽ để cho toàn bộ người làm toàn bộ đi ra ngoài. Ngay cả trưởng tôn hoàng hậu cho hắn kia hai gã cung nữ cũng giống như vậy, bị đuổi đi ra ngoài. Chỉ có Khâu Công Công lưu lại phục vụ hai người. Lý Thừa Càn, Tô Bạch hai người sau khi ngồi xuống, Tô Bạch liền đem ban ngày ám sát sự tình cùng Lý Thừa Càn nói một lần. Lý Thừa Càn phản ứng cùng Khâu Công Công phản ứng không sai biệt lắm. Đều là bạo giận lên, hung hăng vỗ bàn một cái nói, chuyện này liền giao cho ta tới. Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Nếu như loại chuyện nhỏ này liền muốn để cho điện hạ đích thân ra tay, chúng ta những thứ này thần tử còn phải tới có ích lợi gì? Ngoặc kép, nhìn Lý Thừa Càn hay lại là vẻ mặt phẫn nộ, Tô Bạch bận rộn lo lắng nói sang chuyện khác, lần này ám sát cũng để cho vi thần phát hiện một vật. Lý Thừa Càn quả nhiên bị rời đi sự chú ý, không khỏi vấn đạo, phát hiện cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch cố ý vòng vo nói, phát hiện một món có thể để cho đại đường chiến vô bất thắng vũ khí sắc bén. Con mắt của Lý Thừa Càn hơi híp. Tô Bạch hiểu hắn, hắn cũng biết Tô Bạch. Đối với chuyện như thế này, Tô Bạch là tuyệt đối sẽ không nói đùa chính mình. Nói cách khác, thật có thể làm cho đại đường chiến vô bất thắng vũ khí sắc bén hay sao? Tô Bạch không có ở nói. Hắn yêu cầu Lý Thừa Càn cho hắn tỏ thái độ. Nếu như Lý Thừa Càn hỏi, hắn nói ngay. Nếu như Lý Thừa Càn không hỏi, hắn tự xem như mới vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Không nói lời nào là được. Lý Thừa Càn dừng lại giây sau mới lên tiếng, là cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, thuốc nổ. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn nghe xong suy nghĩ một chút, hướng trên trời chỉ nói, pháo hoa cái loại này thuốc nổ. Tô Bạch gật gật đầu nói, không sai. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn bỗng nhiên bật cười nói, ngươi không phải là muốn dùng nó giết địch đi. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái rồi nói ra, không sai. Điện hạ, còn nhớ ta mới vừa rồi nói với ngài, tên thích khách kia nổ hư đường xi măng sao? Hắn dùng chính là thuốc nổ. Lúc này Lý Thừa Càn không cười. Đường xi măng trình độ cứng cáp hắn là biết. Bây giờ lại có dùng thuốc nổ có thể nổ tung. Hắn như thế nào còn có thể khinh thường thuốc nổ? Tô Bạch giải thích cho hắn nói, kia thuốc nổ cùng tầm thường pháo hoa sử dụng thuốc nổ hẳn không? Cùng, lúc ấy chúng ta chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy kia đường xi măng đã bị nổ không ra dáng tử. Phảng phất như là bị thiên lôi đánh quá như thế, Tô Bạch suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, nhưng là ta ở chung quanh phát hiện một ít thuốc nổ lưu lại. Cách rất gần cũng có thể ngửi được vẻ này mùi lưu huỳnh. Tô Bạch suy nghĩ một chút rồi nói ra, loại uy lực này cự đại võ khí, không thể rơi vào tay người khác. Sắc mặt của Lý Thừa Càn cũng nghiêm túc. Không sai, hắn là cùng Lý Thái ở tranh đấu. Nhưng là loại tranh đấu này tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau trò lừa bịp. Bọn họ Lý gia đã chơi đùa qua một lần rồi, tuyệt đối không hy vọng có người ở ngoại lần thứ hai. Huống chi, lần thứ hai, hắn Lý gia mới là cái kia đáng thương đường lang. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn trước Khâu Công Công nói, phân phó. Bạch Ngọc lâu ngoại trừ vận chuyển bình thường cần người tay lưu lại. Còn lại tất cả mọi người đều đi cho điều tra ta. Phải. Khâu Công Công đáp đáp một tiếng giống, tĩnh lặng đứng ở bên cạnh hai người. Tô Bạch cười nói, nhìn thấy này thuốc nổ sắc bén sau này, vi thần có một cái không chính chắn ý tưởng muốn thí nghiệm một chút. Nếu quả thật có thể thành công, như vậy ta đại đường, thống nhất thiên hạ có hy vọng. Lý Thừa Càn tự nhiên biết, Tô Bạch trong miệng thiên hạ, không chỉ có riêng là bây giờ bản đồ hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,